Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ali đứng bên cạnh nghe thấy giọng điệu khó nghe của lão Phúc thì cũng cảm thấy hơi chát, bởi dù gì chuyện cũng đã qua. Anh ta định nói đỡ cho Pume mấy câu, nhưng không ngờ Pume cứ nhìn sang hắn bằng một ánh mắt rất lạ, rồi còn ném một cục đá quẩy xuống giếng bằng một vẻ rất tức giận, sau đó mới trở về phòng. Ali hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động của Pume, liền quay sang nhìn lão Phúc như đã muốn tìm câu trả lời. Trong giây lát anh nhận ra trên khuôn mặt của lão có chút gì lúng túng. Lão nhìn làng sang hướng khác rồi quát. Mày đúng là cái loại vô ơn. Nuôi mày biết bao nhiêu năm, bây giờ mày nhìn tao với một ánh mắt đó sao? Ali liền đỡ lời. Thôi bác à, dù sao thì mọi chuyện đã qua, không thể nào cứ sống với quá khứ như vậy. Dẫu bố mẹ có chút không bình thường, nhưng mà cháu nghĩ nó cũng biết lỗi. Nghe Ali nói như vậy thì lão Phúc mới thôi không quát mắng. Mấy ngày sau, Khúc Linh cùng con trai Ali đến nhà của lão Phúc vì hôm đó là giỗ đầu của Isa. Ngày hôm đó ai cũng nước mắt lưng tròng tưởng nhớ đến cô gái xấu số, nhất là người thân của cô và Purom, chồng của cô. Purom không chỉ đau xót mà còn day dứt khi biết đứng nhìn cha hắn đổ tội cho đứa em của hắn mà không dám dũng cảm đứng nói ra sự thật. Hôm đó khi đang dùng cỗ ở trong nhà, Ali vô tình nhìn thấy Pume đứng lấp ló ở ngoài cửa, nhìn anh với một ánh mắt rất kỳ lạ. Ali thấy lòng không an, liền rời bàn chạy ra chỗ của Pume. Anh ngờ Ali vừa đứng dậy thì Pume cũng rời đi như muốn lảng tránh. Thế vậy Ali càng tò mò hơn, anh ta bước nhanh hơn rồi nhìn thấy Pume ở sau vườn, anh cất giọng. Em muốn nói anh chuyện gì phải không? Pume liền lắc đầu. Lúc này Ali nghĩ bản thân đã quá đa nghi, cho nên chỉ nhắc với Pume mấy chuyện rồi quay trở vào trong nhà. Không ngờ mới đi được mấy bước thì giọng Pume đã cất lên. Em có chuyện muốn nói với anh. Ali vội quay lại, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy Pume nói chuyện với người khác. Anh liền gặng hỏi. Anh biết mà, nãy thấy em cứ đứng lấp ló ở ngoài cửa, anh cũng đoán ra rồi. Nào có chuyện gì em mau nói đi. Nhìn đến khuôn mặt Pume lúc này lộ rõ vẻ lúng túng, có vẻ như là chuyện gì đó rất khó nói. Phải chờ tầm một lúc sau, Pume với ấp úng cất tiếng. Em không phải đẩy chị Sa xuống giếng. Ali có vẻ ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ đến tâm trạng của Pume, anh hiểu được sự khó chịu và cảm giác tội lỗi của Pume, cho nên liền trấn an. Anh biết mà, không sao đâu em, mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Pume, giọng nói có phần gắt. Không, em nói không phải là em, mà là cha em. Ali há hốc mồm. Em nói gì? Em đừng nói bậy. Bác ấy nghe lại đánh em bây giờ. Em không nói bậy, dù em không bình thường nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đêm hôm đó em tận mắt thấy cha em đẩy chị Sa xuống giếng. Nếu anh không tin thì đi theo em. Đoạn Pume chạy lại kéo tay của Ali đến một căn phòng khác ở trong khu vườn. Pume chỉ tay mà nói. Chị Sa không được chôn ở nghĩa trang mà là ở trong này. Hàng ngày em thấy ông ấy vào đây, tay cầm một cuốn sách lẩm bẩm chuyện gì đó rất lâu mới ra. Ali nghĩ lại những lần y Sa về báo mộng có chút trùng hợp với những gì Pume kể, cho nên liền đâm ra nghi ngờ. Anh ta nghĩ một loáng rồi chạy lại căn phòng toan vào bên trong, nhưng cánh cửa căn phòng bị khóa chặt. Có vẻ như là ngoài lão Phúc thì không ai được vào bên trong này. Chưa biết rõ có gì ở bên trong, cho nên Ali chỉ biết tạm thời tin những điều Pume nói. Sau đó anh dặn dò Pume hãy tiếp tục tỏ ra bình thường, còn anh sẽ âm thầm tìm hiểu chuyện này đến cùng. Vì muốn sớm làm sáng tỏ câu chuyện, cho nên Ali thường tới nhà của lão Phúc, đều đặn hơn với cái lý do là lời thỉnh cầu của em gái báo mộng. Cũng chính từ đó Ali phát hiện được rằng sau mỗi buổi trưa, lão Phúc thường đi một mình đi ra sau vườn, rồi vào bên trong căn phòng kỳ lạ đó. Mỗi lần vào, lão đều đóng cửa kín mít, không ai thể vào. Đứng từ bên ngoài, Ali chỉ có thể nghe giọng nói của lão lúc được lúc không. Chẳng rõ lão đang làm chuyện gì. Bước đầu, Ali bắt đầu nghi ngờ lão Phúc. Sau đó, Ali liền tìm đến nhà của thầy nuôi cuối bản. Ali đem tất cả mọi chuyện kể cho thầy nuôi nghe. Nghe xong, thầy làm ra điều trầm ngâm một lúc rồi nói. Chuyện này không thể đùa được, nhưng mà theo những lời cậu kể, ta nghĩ rằng ông trưởng bản đang âm thầm luyện một thứ bùa gì đó từ xác em gái của cậu và cái thai trong bụng của cô ấy. Rất có thể là ông ta muốn triệu hồi một quỷ linh nhi, nhưng đây mới chỉ là bước suy đoán. Không thể vì một chút tin tức mà nghĩ oan cho người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net